Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 471, bị đánh cướp. Ngài muốn trải nghiệm sao? Tìm dược liệu, ngươi có phải ngốc hay không? Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp nheo mắt mà nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi không đi tìm dược liệu, làm sao thông qua cửa thứ hai a? Nghe vậy, Tào Dĩnh sắc mặt đỏ lên, bĩu môi, không cam lòng mà mở miệng nói. Ngươi nhìn xem, đây chính là Kiều Sinh quán dưỡng mau bệnh. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc, cảm giác cùng dị giới suy tư của người không ở trên một sợi dây. Hắn gọi ngươi, ngươi đi tìm dược liệu, ngươi liền đi a? Lẽ nào ngươi không biết cực hạn khiêu chiến quy tắc, kia tựu là không có quy tắc. Cướp, kia mới là vương đạo. Làm nhiệm vụ, đánh chết hắn đều sẽ không đi làm nhiệm vụ. Hệ thống ta đều chẳng muốn chim hắn. Hoàn đan tháp a, ta chỉ có thể. Ha ha, ngươi không biết, là tính toán cướp dược liệu của người khác đi. Đột nhiên, Tào Dĩnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người co rụt lại, có chút sợ hãi mà mở miệng nói. Không sai, loại chuyện xấu này ngươi chính là chớ làm. Ngươi đi nhanh một chút đi, tránh cho làm trễ nãy ngươi tìm dược liệu. Nghe vậy, Tiêu Nhàn lập tức gật đầu một cái, một bộ ta là người xấu ngươi rời khỏi ta xa một chút bộ dáng. Thúc giục, tiểu tử, con muốn đuổi ta đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như thế, Tào Dĩnh lập tức cười, như cùng một con hồ ly giảo hoạt giống như vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, tràn đầy không có hảo ý. Loại chuyện xấu này hẳn là không thích hợp ta, không bằng ngươi đem ta dược liệu cần thiết, cũng thuận tiện đoạt tới đi. Tào Dĩnh đem mình cuộn da dê nhét vào Tiêu Nhàn trong tay, sau đó nhíu mày, xấu mở miệng cười nói, Tiêu Nhàn, đạo diễn, đây kịch bản có phải là ngươi hay không lại loạn sửa lại? Ngươi nhất định phải đi theo ta, nấu cơm sự tình liền quy ngươi. Tiêu Nhàn trợn mắt nhìn Tào Dĩnh một cái, tức giận mở miệng nói, ha ha, không phải là nấu cơm nha, ta đáp ứng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên thỏa hiệp, Tào Dĩnh lập tức cười, không chút do dự đáp ứng, đến mức nấu cơm, ha ha. Bọn hắn loại này đấu tông, chỗ nào còn cần bao nhiêu thức ăn? Tại Tào Dĩnh xem ra, Tiêu Nhàn đây bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Mục đích sao? Dĩ nhiên là muốn để cho nàng lưu lại. Nếu như Tiêu Nhàn biết rõ Tào Dĩnh đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ thiện ý giải thích. Cô nương, người thật sự là nghĩ quá rồi. Ta mẹ nó thật là muốn ăn cơm. Đến mức đặc biệt chiếu cố ngươi, vẫn là tỉnh lại đi. Nếu không phải xem ở ngươi là nữ hài, ta đã sớm đá một cái bay ra ngoài ngươi. Mang theo Tào Dĩnh, Tiêu Nhàn chạy thẳng tới xuất một chút miệng mà đi. Đan giới cửa ra vào ở tại Bắc Vực, là một tòa thật to quảng trường. Quảng trường bên trên đứng vững một đảo không gian thật lớn cửa đá. Trước cửa đá, một cái lão đầu lẳng lặng ngồi xếp bằng, bên người còn để một cái quải trượng, từng đạo linh hồn lực lượng hướng về bốn phía bập bềnh mở ra, giống như là đang tu luyện cái gì linh hồn bí thuật. Tiêu Nhàn hai người đến, lập tức đem lão giả thức tỉnh. Nhìn thấy nhanh như vậy đã có người đến, lão giả chân mày cau lại, có vẻ có chút khó tin. Mạc trưởng lão, không nghĩ đến cư nhiên là ngươi ở nơi này. Thấy lão già, Tào Dĩnh lập tức tiến lên nghênh đón, cười hi hi chào hỏi nói đến, nghiễm nhiên không có một chút lên mặt. Nguyên lai là ngươi con bé này, làm sao không đi tìm dược liệu, còn muốn lão đầu tử cho ngươi nhường hay sao? Thấy là Tào Dĩnh, Mạc trưởng lão cũng là khẽ mỉm cười, đứng lên trêu ghẹo nói, hắn thấy Tào Dĩnh nhận định còn chưa tìm kiếm dược liệu, bằng không không thể nào nhanh như vậy đến nơi này. Khoảng cách đan hội bắt đầu mới không đến một giờ, trong thời gian này coi như là Tào Dĩnh cũng không khả năng tìm được dược liệu. Sợ rằng, nàng là trực tiếp chạy xuất khẩu mà đến. Nếu không phải biết rõ Tào Dĩnh từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, sẽ không đi đi bậc này cửa sau. Hắn đã sớm tức giận đem đối phương đuổi đi. Nào có, chỉ có điều có người không muốn đi tìm dược liệu, muốn cướp những người khác. Nghe vậy, Tào Dĩnh tức giận trợn mắt nhìn lão giả một cái, đột nhiên liếc liếc về Tiêu Nhàn, có chút ly kỳ mà mở miệng nói, cướp người khác. Nghe nói như vậy, Mạc trưởng lão con người co rụt lại, sau đó đưa mắt đặt ở Tiêu Nhàn trên thân, đưa mắt nhìn một hai giây, sau đó hiểu ra gật gật đầu. Khó trách hắn dám làm việc như vậy, nguyên lai tu vi cư nhiên so sánh lão già ta còn mạnh hơn. Thật là lão rồi, Mạc trưởng lão có chút sám thẹn nói, bất quá nó sắc mặt hẳn là không có chút nào ghen tị. Ngược lại mang theo một ít thích thú, dù sao, đối phương cũng là đại biểu luyện dược sư đấy, tu vi của hắn so sánh ngài còn mạnh hơn, rất không có khả năng đi. Nghe thấy Mạc trưởng lão lời này, Tào Dĩnh nhất thời ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị lão giả nằm ở Cân Đầu Vân phía trên Tiêu Nhàn. Mạc trưởng lão chính là một tên đấu tôn a, chẳng lẽ cái gia hỏa này cũng là đấu tôn hay sao? Ha ha, tuy rằng ta cảm giác không đến hắn tu vi cụ thể, nhưng ta từ trước đến giờ đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ta không phải của hắn đối thủ. Mạc trưởng lão rất là khẳng định mở miệng nói, ngươi sẽ không thật sự là đấu tôn đi. Tào Dĩnh nội tâm tin không ít, hướng về phía Tiêu Nhàn hô, nói nhảm. Không phải đấu tôn ta đi cướp đồ, ngươi coi ta ngốc à? Nghe vậy, Tiêu Nhàn tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, cảm giác đối phương chỉ số thông minh thật là quá yếu. Có thể bước vào đan giới, rất nhiều người thực lực đều là đấu tông, cộng thêm không ít người lai lịch bất phàm, sau lưng đều là đấu tôn gia tộc. Đổi khác đấu tông, tại đây quang minh chính đại cướp đồ, thật mẹ nó không muốn sống nữa. Không nói bọn hắn sau lưng gia tộc, coi như là một đám đấu tông, người mẹ nó liền không chịu nổi. Đấu tông đánh cướp đấu tông. Xin lỗi, tuy rằng ta mẹ nó bật hách rồi, nhưng ta còn không ngốc, kiên quyết không cho mình tìm phiền toái không cần thiết. Một loạt trang bức đánh mặt, quả thực quá mệt mỏi. Vô vị mới phải phúc, bị đấu tôn đánh cướp. Chuyện này nói ra căn bản không có gì, bởi vì chuyện này, tìm một cái đấu tôn báo thù, thuần túy không cần thiết. Đây cũng là Tiêu Nhàn dám làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất. Hệ thống, tác giả thật to đây một lớp tẩy trắng, quả thực là không sơ hở nào để tấn công. Thành công đem một cái con trùng lười, nói thành một cái tâm tư kín đáo mưu đồ nhà. Đây một lớp thao tác. Ta nhất định phải cho 666. Bổ sung một câu, văn xin thật to cho túc chủ viết phải chăm chỉ một ít đi. Đến từ hệ thống nội tâm kêu gào. Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn kiêu ngạo như vậy liền thừa nhận. Tào Dĩnh khóe miệng giật một cái. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn thực lực, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên rồi. Đan đạo cùng võ đạo đồng thời tu luyện, lại còn có thể lợi hại như vậy, cái gia hỏa này cũng quá mẹ nó biến thái đi. Vốn cho là thiên phú của nàng ngoại trừ đan thần, những người khác khó có thể với tới. Bất quá hiện tại xem ra, nàng điểm này thiên phú ở trước mặt đối phương căn bản không coi là cái gì a. Lão đầu, ngươi mới vừa nói có thể thương lượng cửa sau. Đột nhiên Tiêu Nhàn phảng phất chú ý đến cái gì, ánh mắt sáng lên, không khỏi mở miệng nói, Mạc trưởng lão, ta mẹ nó triệt để ép sao, ngươi nghe không ra ta là đang giễu cợt sao, cửa sau ngươi cũng đừng nghĩ. Mạc trưởng lão xanh mặt màu, dứt khoát trả lời, ta thích nhất đánh cướp trưởng lão, bên trên một lần tại Già Nam học viện, liền đánh cướp trưởng lão ung dung vượt qua rồi. Không rõ, ngài có muốn hay không tự thể nghiệm một cái? Tiêu Nhàn chớp chớp mắt to, vẻ mặt người hiền lành mà mở miệng nói. Nghe vậy, Mạc trưởng lão khóe miệng giật một cái, cảm giác cả người cũng không tốt. Mẹ nó đây ở đâu là người dự thi? Thuần túy là càn quấy phá hư vương a. Sách mới, đấu phá vô hạn bảo dương, đánh tới. Cầu theo dõi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.